Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 271, Quốc gia lợi, thường dân hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là không bao giờ hy vọng Lạc Việt vương quốc của mình lại đi vào đường suy tàn, bị các vương quốc xung quanh diệt quốc, phải làm một cái diệt quốc con dân. Nên đối với lại tình cảnh của đất nước, hắn đặc biệt quan tâm. Mấy khi gặp được một người hiểu biết tin tức chính trị như lại Tinh Tinh này, hắn là không muốn bỏ qua cơ hội tìm hiểu. Hoàng đế bệ hạ thông qua điều lệnh này, nhưng cũng liền là gỡ bỏ rất nhiều quy định về chuyện tu luyện giả gia nhập vào điều đình các bộ môn, đặc biệt là quân đội một phương. Hiện tại điều kiện gia nhập rất dễ dàng, không cần người giới thiệu, không hỏi xuất thân, chỉ cần có tu vi yêu giả tứ trọng trở lên, liền có thể gia nhập quân đội, được tu hành những loại yêu kỹ cùng yêu kết cường đại nhất, còn có cơ hội thăng quan tiến chức cực nhanh, nếu như người đó lập được công lao. Lại Tinh Tinh cười nhạt một tiếng, lên tiếng cùng Trần Vân Thanh giải thích. Tuy pháp lệnh này hiện tại còn đang được đặt tại ngự thư phòng của Hoàng đế, nhưng nàng biết khả năng Hoàng đế thông qua là rất cao. Nàng còn biết được, Hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ làm theo những gì nàng nói vừa rồi. Đơn giản vì pháp lệnh này đã được một quốc gia làm thử cùng áp dụng vô cùng thành công. Đó là Hoa Mỹ Vương quốc. Bọn họ Hoàng đế thông qua cái này pháp lệnh sau, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, lực lượng quân đội là tăng lên gấp 10 lần so với lại trước đây. Tổng thể thực lực quân đội cũng là đứng đầu Nam Hoang chi địa hiện tại. Đánh cho đại kình địch của mình là Thiên Nga Vương quốc thất bại liên miên. Bây giờ đã mất đi 1/10 lãnh thổ cho Hoa Mỹ Vương quốc. Bây giờ thế cục, Hoa Mỹ Vương quốc là đang đứng đầu thiên hạ về cả quân đội cùng quốc lực. Thiên Nga Vương quốc phải liên hiệp với lại Đại Hán Vương quốc mới có thể chống lại sự uy hiếp ngày càng mạnh của Hoa Mỹ Vương quốc. Thành công mà Hoa Mỹ Vương quốc đưa ra pháp lệnh này mang lại, tất cả các quốc gia trên Nam Hoang chi địa này đều là đã nhìn thấy được. Dù có chút muộn, nhưng hiện tại đại đa số các quốc gia đều là đã thông qua pháp lệnh này. Lạc Việt Vương quốc nếu không muốn thành Lạc Hậu Vương quốc, thế nào cũng sẽ thông qua mà thôi. Theo đó quân lực của các quốc gia sẽ ngày càng mạnh, chiến tranh giữa các quốc gia sẽ không thể nào tránh khỏi. Một thời đại sáp nhập lại chuẩn bị bắt đầu. Hòa bình mấy ngàn năm tại Nam Hoang chi địa này, chỉ sợ là sẽ không còn duy trì được nữa. Quốc gia có lợi, thế gia có lợi, duy chỉ có tán tu cùng người bình thường không có lợi. Trần Vân Thanh đứng lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia xa xăm đầy trầm tư. Dễ dàng đoán được, một khi pháp lệnh này ban hành, những người không thuộc môn phái thế lực cùng bình thường dân chúng sẽ nhao nhao gia nhập quân đội cùng các thế gia. Nhưng nhìn xa hơn, Trần Vân Thanh hắn là hiểu được, không phải người nào cũng được như ý nguyện gia nhập quân đội hay thế gia. Hai phương thế lực này dù dễ dãi đến đâu, cũng không phải người nào bọn họ cũng nhận. Những người có thiên phú thấp, giác tỉnh yêu hồn cực kém như Trần Vân Thanh hắn trước đây, không có nơi nào sẽ nhận. Dù quân đội có hạ thấp tiêu chuẩn nhận đi chăng nữa cũng liền sẽ nhanh chóng bị đuổi ra. Thế lực nào cũng là có quy tắc sinh tồn của mình. Bọn họ chỉ bồi dưỡng những người hữu dụng đối với thế lực của mình. Không có ai thừa tài nguyên đi bồi dưỡng một đám phế vật cả. Những người mà bị đuổi ra, sau này một là không có tài nguyên, hai là sẽ không có công pháp tu hành. Như thế đối mặt với lại bọn họ cũng chỉ là làm đồng án một cái phương thức, là nô lệ cho các cường giả cũng như các đại thế lực. Sống tại tầng chót nhất của xã hội, mãi mãi sẽ không có cơ hội trở mình. Loại này vận mệnh, không thể nói là không tàn khốc. Vân Thanh sư đệ, có được thì sẽ có mất. Hy sinh đi lợi ích của một nhóm người, làm lợi cho một nhóm người, đây là cách thế giới này vận hành. Chúng ta chỉ là những người bình thường, sẽ không có khả năng thay đổi. Lại Tinh Tinh nhàn nhạt mỉm cười nói, bất kỳ một cái pháp lệnh hay điều luật của một quốc gia nào đưa ra, nó đều sẽ có một bên được lợi cùng một bên chịu thiệt hại. Trong hoàn cảnh hiện tại, nhóm người chịu thiệt hại là bình thường dân chúng cùng tán tu. Người được lợi lớn nhất là hoàng tộc cùng thế gia. Nhưng trong hoàn cảnh mà nơi nơi đang chạy đua vũ trang, như không thay đổi liền sẽ bị đánh, sẽ bị diệt, làm một cái vong quốc người. Tình cảnh như thế, không ai chấp nhận, nhất là những người thân tại địa vị cao. Vì có thể kéo dài cai trị của mình, hy sinh một chút lợi ích của một nhóm người thì có làm sao đâu. Hơn nữa từ trước đến nay, tầng dưới chót nhất bình thường bách tính không phải vẫn luôn là vật hy sinh hay là sao? Lần này đem những người này chà đạp thêm một lần nữa cũng không sao. Miễn là có thể để cho quốc gia qua được lần này đại biến là được rồi. Với những tuyên truyền hùng hậu từ triều đình đưa ra, không mấy chốc, thiên hạ người sẽ nghe theo cả thôi. Có không hiểu người còn cho là làm như thế này, quốc gia của mình sẽ hùng mạnh, sẽ có thể thống nhất Nam Hoang chi địa, làm một cái bá chủ đại lục dân chúng. Đây là một cái vinh quang vô thượng a, nàng đã đi qua Hoa Mỹ Vương quốc. Nàng để ý đến, những người có tư tưởng như thế này là không bao giờ thiếu. Lại tiểu thư, cô nói rất đúng, chúng ta chỉ là bình thường hạng người, không có khả năng thay đổi. Trần Vân Thanh mỉm cười, hắn là đã có chút thông suốt hơn rất nhiều. Hắn nghĩ mình có chút ngây thơ rồi. Thế giới nào đều có quy tắc vận hành của nó. Không phải vì Trần Vân Thanh hắn muốn, mọi chuyện đều liền có thể theo như ý của hắn đến vận hành cho được. Cường đại như Lạc Hoàng Đại Đế năm xưa, sau khi là Nam Hoang chi địa chí tôn, hắn nghe nói cũng có nhiều chuyện không thể làm theo ý của mình. Trần Vân Thanh hắn muốn mọi người trên thiên hạ phải làm theo ý mình. Che chở nhỏ yếu, đây là chuyện không có khả thi, trừ khi có một ngày hắn giống như Lạc Hoàng Đại Đế một dạng, đem Nam Hoang chi địa này thống nhất, khi đó mỗi một cái lời nói của hắn là thánh chỉ. Như vậy mới có thể giảm bớt đi sự bất công của thế giới này phần nào. Lại tiểu thư, cô hiểu được nhiều tin tức như vậy, xem ra cô cũng không phải là một người bình thường a. Không còn quan tâm đến chuyện pháp lệnh sắp diễn ra nữa, Trần Vân Thanh tinh thần cũng liền là thoải mái không ít. Hắn muốn thử xem có điều tra được chút gì về thân phận của Lại Tinh Tinh này hay là không. Tuy nói cô ta là người của La Lâm Thương Hội, tin tức sẽ linh thông hơn người bình thường khá nhiều. Nhưng chuyện liên quan đến quốc gia đại sự như thế, không có khả năng một cái phân hội chấp sự nho nhỏ tại Trấn Nam Thành này như Lại Tinh Tinh có thể biết được. Khi nó còn chưa được thông qua, theo hắn thấy, Lại Tinh Tinh này không phải là người của các đại thế lực lớn thì cũng là con cháu thế gia. Nếu không sẽ không thể biết được những chuyện hệ trọng như vậy. Vân Thanh sư đệ, như có một ngày cậu có thể đến Cổ Loa Thành, tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết. Lại Tinh Tinh mỉm cười, nụ cười say đắm không biết bao nhiêu trái tim của nam tử. Trần Vân Thanh tên tiểu tử này là người hợp với nàng, nên nàng mới nói nhiều chuyện như thế này cho y biết. Nếu người khác, sẽ không thể nào. Đây xem như là tưởng thưởng cho hắn vì đã qua được mỹ thuật của nàng đi. Cổ Loa Thành sao? Không có vấn đề. Trần Vân Thanh hắn biết không chỉ khơi khơi mà Lại Tinh Tinh muốn hắn đi đến Cổ Loa Thành mới nói cho hắn biết. Đến Cổ Loa Thành, đồng nghĩa với lại tu vi thấp nhất cũng là yêu sư cường giả. Còn là trung đến hậu kỳ cảnh giới cũng nên. Loại cảnh giới này không có khả năng làm khó được hắn. Không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền sẽ có thể đạt đến. Qua chuyện này, hắn cũng là hiểu được. Đúng như hắn suy đoán, thân phận của Lại Tinh Tinh này thật sự là không hề đơn giản. Vân Thanh sư đệ, cậu mua nhiều như vậy nội khí đan cùng uẩn khí đan linh thảo. Bộ cậu muốn luyện đan hay sao? Thanh toán chi phí xong xuôi. Lại Tinh Tinh nhìn đến Trần Vân Thanh đem một đám linh thảo luyện chế hai loại đan dược bỏ vào nhẫn chữ vật. Không khỏi có một chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Lại tiểu thư, cô nhìn tôi có giống một vị luyện đan sư sao? Trần Vân Thanh không có trả lời trực tiếp câu hỏi của Lại Tinh Tinh, mà là mỉm cười hỏi ngược lại cô ta. Từ ngày nhìn đến Triệu Yên Đà luyện chế đan dược sự tình, Trần Vân Thanh hắn đối với lại luyện đan này một đạo rất là có hứng thú cùng đam mê. Hắn trong lòng quyết tâm, mình nhất định phải trở thành một tôn luyện đan sư. Hơn nữa hắn cảm nhận được, luyện đan không có khó khăn như nhiều người vẫn thường nói. Ít nhất đối với Trần Vân Thanh hắn, hắn cảm giác luyện đan đối với lại mình không phải là chuyện khó khăn gì. Nó cũng chỉ như trận đạo thế mà thôi. Thế nên hắn mới mua đám linh thảo này về, xem như là dự trữ đi. Một ngày nào đó, khi tu vi của hắn đủ, liền có thể ngay lập tức thử sức luyện đan. Khi đó có linh thảo trong tay, hắn cũng không cần bỡ ngỡ nữa. Vốn là hắn còn có ý định muốn kiếm thêm một cái đan lô nữa. Nhưng mà La Lâm Thương Hội nơi này đan lô cấp bậc không cao. Chỉ dành chế tán còn được, không đủ sức để luyện đan. Hắn nghe nói ít hôm nữa La Lâm Thương Hội đấu giá sẽ có một kiện nhị giai thượng phẩm yêu binh đan lô cấp bậc. Hắn là đã chấm cái này, đến khi đó, hắn sẽ đến tranh đoạt một phen. Đương nhiên, những cái này đều là bí mật trong lòng của hắn. Hắn là sẽ không có đem nó nói ra cho bất kỳ ai. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.